Chương 117, giao cho Bắc Minh Dạ. Tính. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nói ra, ta còn có chút sự tình, trước mang Hoàng đi ra ngoài một chút. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nghe vậy liếc nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngay tại hai người chuẩn bị đi theo Trọng Nguyệt thời điểm, đã đi ra chính sảnh Trọng Nguyệt phất phất tay, cũng không quay đầu lại nói ra, ta có Lạc Lạc, các ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Lời này ý nghĩa lại rõ ràng bất quá, chính là không cần bọn họ đi theo ai. Ngọc Lưu thở dài một tiếng, gục lên bàn, Mộ Dung, ngươi nói lần này nên làm cái gì? Trọng Nguyệt nhất định là tức giận, bởi vì việc này chúng ta cùng chủ nhân đều không có ngay từ đầu liền nói cho Trọng Nguyệt. Mặc dù Trọng Nguyệt một bộ nhàn nhạt bộ dáng, đối với sự tình gì đều không thèm để ý, có thế cùng Trọng Nguyệt ở chung lâu như vậy, nàng là biết rõ Trọng Nguyệt liền xem như tức giận đối mặt với bọn họ cũng sẽ không có quá rõ ràng biểu hiện. Mộ Dung nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua gục lên bàn Ngọc Lưu, đạm mạc nói ra, chủ nhân bản thân sẽ xử lý, ngươi cũng không cần đi theo mù quan tâm. Cái gì gọi là mù quan tâm? Ngọc Lưu nghiêng đầu nhìn xem Mộ Dung, nếu như Trọng Nguyệt bởi vì việc này cùng chủ nhân cãi nhau làm sao bây giờ? Hai người bọn họ từ Sơn Mạch sau khi trở về, tình cảm thật vất vả khá hơn một chút, nếu là lại cãi nhau không tốt lắm, huống chi là bởi vì Tây Lương Tuyết nữ nhân kia. Trọng Nguyệt cũng không phải ngươi. Mộ Dung nói một câu, quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Ngọc Lưu nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Mộ Dung bóng lưng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung đầu có lẽ không trở về nói một câu, trên mặt chưa ý nghĩa. Mộ Dung, ngươi đứng lại đó cho ta, nói rõ ràng. Ngọc Lưu từ trong chính sảnh đi ra, đi đuổi ngay Mộ Dung. Một bên khác, Trọng Nguyệt mang theo Hoàng rời đi phủ đệ về sau, liền hướng về Dòng Binh phân công hội đi. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải lại muốn đi Sơn Mạch Đá? Hoàng có chút không xác định hỏi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, Tây Lương gia người sẽ không cứ tính như vậy, nếu như ta còn tại phủ đệ, sẽ liên lụy Ngọc Lưu cùng Mộ Dung, còn có trong phủ đệ người. Túy Phong nói qua Tây Lương gia người am hiểu dùng độc, một khi cho trong phủ đệ người hạ độc sẽ không tốt, nhưng là đem ngươi thả ở trong phủ đệ, ta sợ bọn họ thừa dịp ta không có ở đây ra tay với ngươi, cho nên dự định mang theo ngươi đi bên trong dãy núi đợi một thời gian ngắn, ta thuận tiện cho Lạc Lạc thu thập thú. Lại hái một chút hữu dụng thảo dược trồng tại trong không gian. Tỷ tỷ kia định xử lý như thế nào sự tình lần này? Hoàng nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt. Ân. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói ra, chuyện này liền giao cho Bắc Minh Dạ. A Hoàng nghe vậy, nhẹ gật đầu, không lại nói cái gì. Chờ Trọng Nguyệt mang theo Hoàng đến công hội thời điểm, trực tiếp đi đến thanh nhiệm vụ nơi đó, xuất ra nàng dòng binh lệnh bài cho những người kia nhìn thoáng qua, sau đó liền lựa chọn nhiệm vụ. Trên cột công bố có hai nhiệm vụ rất không tệ, một cái là thu thập 10 mai thất giai thú hoạch, còn có một cái là thu thập 20 miếng lục giai thú hoạch, thời gian kỳ hạn là nửa tháng. Trọng Nguyệt lĩnh cái kia hai nhiệm vụ về sau, liền mang theo Hoàng hướng về bên trong dãy núi đi Sơn Mạch có khác biệt địa phương đi vào. Lần này Trọng Nguyệt là từ trước đó một bên khác đi vào, mới vừa đi vào đi không bao lâu, Trọng Nguyệt liền thấy một cái cây. Gốc cây kia cũng không phải là phổ thông cây, mà là xích đuôi rắn đậu xích hồng mục. Xích hồng mục đỉnh có tầm 10 phiến hỏa lá cây màu đỏ, đây cũng chính là Trọng Nguyệt dừng lại nguyên nhân.